toàn bộ võ tông cũng chỉ có vẻn vẹn 6 vị địa cảnh này mà thôi. Hơn nữa tất cả đều đến từ tông môn, Long Hoa cũng là người đỉnh cao duy nhất trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được, ở võ tông, tông môn cao hơn thế gia, mà kiếm tông lại cao hơn những tông môn khác. Cả 5 người còn lại đều là những cụ ông, trẻ nhất cũng đã hơn 70 tuổi, chỉ có điều màu tóc đen bóng, nhìn qua chỉ giống như người trung niên mới ngoài 40 mà thôi. Từ lúc đưa ra lệnh triệu tập đến khi 5 người chạy tới cũng chỉ mất vài phút. Có thể nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì sau tận thế toàn bộ võ tông đều rời khỏi tông môn để đi tới căn cứ thủ đô. Bây giờ họ ở cùng một chỗ, chỉ cách xa nhau mấy khu nhà mà thôi. Lãnh Phong Trần ở bên ngoài kiêu ngạo vô cùng khi nhìn thấy mấy ông cụ lại đàng hoàng cung kính cúi đầu chào hỏi từng người. Mấy vị trưởng lão hiển nhiên vô cùng yêu thích anh ta, thấy anh ta bình an trở về cũng rất vui vẻ, khó tránh khỏi nói chuyện phiếm vài câu. Mãi đến tận khi Long Hoa chân nhân lên tiếng, bầu không khí mới trở nên nghiêm túc hơn. Sau một tiếng, cửa chính ngôi nhà Long Hoa chân nhân ở mở ra, mà theo sau đó hai mệnh lệnh cũng cấp tốc truyền tới cấp cao của căn cứ thủ đô. Tiếp đó sẽ thông qua 30 mấy nhánh cao thủ võ tông phân tán thật nhanh tới các căn cứ trên toàn quốc, triệu tập toàn bộ thủ lĩnh của các căn cứ và chỗ tránh nạn tới thủ đô để cùng thương lượng kế sách đối kháng với tận thế. Tống Đình ở căn cứ Nhĩ Châu khi nhận được mệnh lệnh như cười như không liếc nhìn người truyền tin, được đó, không chừng còn có thể gặp thằng em ngốc nghếch kia, hắn là người hiểu rõ nhất căn cứ thủ đô nông sâu thế nào, cũng nắm rõ giả tâm của họ, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc hắn sợ bọn họ. Nếu như đổi thành lúc thường, căn cứ thủ đô chỉ mời một mình hắn qua thì chắc chắn hắn sẽ không đi, đi chính là tự chui đầu vào lưới. Song lần này là công khai mời toàn bộ thủ lĩnh căn cứ trong cả nước, nếu như hắn không đi, chỉ sợ là sẽ bỏ qua không ít tin tức. Hắn cũng không hy vọng căn cứ Nhĩ Châu lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đâu. Người truyền tin vốn còn tưởng rằng phải dùng vũ lực để bức bách, không nghĩ tới Tống Đình lại đồng ý thoải mái như vậy, trái lại có chút bất ngờ. Ngay người chốc lát mới cứng rắn bổ sung một câu, còn phải tuyên bố tin tức tìm kiếm chìa khóa bí ẩn ra ngoài. Tôi được ích lợi gì? Tống Đình cười mỉm, cúi đầu nhìn hình vẽ chìa khóa bí ẩn trên tay, nhẹ giọng hỏi. Hắn và Võ Tông vốn không phải là láng giềng hòa thuận hữu hảo, dựa vào cái gì phải đi giúp bọn họ làm việc cơ chứ? Vấn đề này rốt cục nằm trong dự liệu, bởi vậy người truyền tin trả lời cũng cực kỳ thông dong. Chìa khóa liên quan đến tận thế, nếu như anh có thể tìm thấy, như vậy cho phép anh cùng hưởng kho tàng bí mật. Còn người dân lên chìa khóa, Võ Tông có thể che chở cho kẻ đó và toàn bộ thân thích họ hàng, nếu có con cháu đến tuổi, có thể đặt cách cho phép vào Võ Tông tu luyện. Nếu như không muốn những thứ này, bản tông cho phép đề xuất điều kiện, sẽ xem xét đáp ứng, cái gọi là xem xét đáp ứng cũng quá đủ để nghiên cứu rồi. Tống Đình nghe được ý tứ ẩn sâu trong đó nhưng cũng chẳng quá để tâm, hắn suy nghĩ một lát bèn đồng ý ban bố lệnh tìm kiếm chìa khóa bí ẩn trong căn cứ. Đối với cái gọi là bí mật về tận thế, thật ra Tống Đình cũng có xíu xiu hứng thú, hay hoặc là nói, hắn hết sức hứng thú đối với việc võ tông giống trống khua chiêng tìm thứ như vậy, bởi vì Tống Đình đấu với võ tông thời gian rất lâu rồi. Hiểu đối phương rất rõ, cho nên mới có thể đồng ý sảng khoái, thế nhưng những căn cứ khác thì không giống như vậy. Những nơi khác không quá quen thuộc với người võ tông, có kẻ thậm chí còn chưa từng nghe tới. Căn cứ thủ đô. Tận thế hơn một năm rồi, trước đây trong tụi mày xuất hiện, tụi mày lại mất tâm mất tích. Hiện tại chết đều chết hết, tụi này tự sống tự dựa vào chính mình, tụi mày lại nhảy ra, câu nói đầu tiên lại còn bảo bọn này nghe lời tụi mày. Nằm mơ hả? Đây là tâm lý oán hận, tức giận của rất nhiều người, còn những người ít nói hoặc có suy nghĩ khác, nghe loại mệnh lệnh truyền miệng này cũng chỉ cười lạnh một tiếng, rồi chẳng thèm để tâm nữa. Nhưng mà thái độ như vậy lại thường bị đánh một trận, đánh tới mức những kẻ ấy không còn ngạo nghễ nữa, rồi sau đó khi phát hiện cho dù kêu gọi lực lượng tới cũng chẳng thể làm gì được đối phương, bọn họ không thể không khuất phục. Vốn họ định lá mặt lá trái, cứ tạm quy phục rồi tính toán sau, ai ngờ đâu những người truyền tin người lại không đi. Tỏ rõ phải theo họ đồng thời về thủ đô, ép buộc không hề che giấu. Rất hiển nhiên, khi phái người ra ngoài truyền tin, Võ Tông đã chuẩn bị sẵn việc dùng thủ đoạn ép buộc. Dù sao hơn một năm không có tin tức liên hệ, cho dù là lấy danh nghĩa cơ cấu cao nhất của quốc gia để triệu tập, muốn cho những kẻ mạnh đã tự lập căn cứ riêng ở khắp nơi nghe lệnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên ngoài việc truyền tin thì thực lực người đi truyền tin mới là chủ yếu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều từ chối. Có thủ lĩnh của hai, ba căn cứ rất tình nguyện liên lạc với trung tâm. Người như vậy trước tận thế thường là nhân viên quân đội hoặc là người của chính phủ mà luôn giữ mình đoan chính, Hoặc là ai đó cảm thấy trách nhiệm gánh vác một căn cứ quá mệt mỏi, lại chẳng có ao ước gì với quyền lực nên muốn gỡ bỏ trọng trách. Bất kể là nguyên nhân gì, những người này sau khi nghe tin từ thủ đô bèn không chút do dự mà đồng ý đi một chuyến. Căn cứ Bách Hiệp không thuộc về loại hình nào ở trên, Sử Hạo không muốn về thủ đô chỉ đơn thuần bởi vì không muốn nhìn thấy sư phụ của anh ta. Ước chừng là cũng cân nhắc đến điểm này, hoặc là vì để nghiên cứu không gian kia, người võ tông phải đến căn cứ Bách Hiệp cũng rất đặc biệt, là một trong sáu vị đại trưởng lão, Quốc Trì Phụng. Hồ nước trong không gian dù cho đã phong ấn nhưng vẫn có linh khí cực kỳ nhạt thông qua đất đai, động thực vật, cùng với nguồn nước tản ra, lợi dụng nó để tu luyện đạo pháp có lẽ không đủ, nhưng đối với người tập võ thì sẽ rất bổ ích, quả là tuyệt diệu. Thực sự là một nơi tuyệt diệu, Quốc Trì Phụng đi ra khỏi rừng núi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn hoa màu trong đất, nhìn cây trái sum xê trong núi, thậm chí còn suýt xoa với đám dê bò được chăn thả tự do. Trong quá trình ấy ông ta đã cảm thán như thế hơn 10 lần, Sử Hạo đi ở đằng sau lắng nghe vô cùng cung kính cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Nếu như lão tổ cảm thấy nơi này không tệ, chi bằng ở lại đây đi, Sử Hạo mở miệng, nói đến đây anh ta dừng lại vài giây rồi tiếp tục, chuyển cả tông môn tới cũng được. Từ nhỏ anh ta đã lớn lên ở võ tông, tình cảm với tông môn rất sâu đậm, dù cho sau đó bị phế võ công trục xuất khỏi sư môn thì thứ tình cảm này cũng chưa từng thay đổi. Dù sao võ tông nuôi anh ta không lớn, cho anh đi học, dạy anh võ công, sau đó có chuyện cũng không đuổi tận giết tuyệt, chỉ riêng những điều này đã đủ khiến Sử Hạo khắc sâu trong lòng cả đời. Còn không gian và căn cứ này, Sử Hạo vốn không quá để bụng với những thứ ấy, chỉ cần đồng ý quản lý thật nghiêm túc cẩn thận, người nào thích thì cứ lấy đi thôi. Nghe nói như thế, thân mình Quốc Trì Phụng hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Sử Hạo. Khi thấy vẻ mặt anh chân thành, hiển nhiên cũng không phải nịnh hót trái lương tâm, trên mặt ông không khỏi lộ ra ý vui mừng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai Sử Hạo. Đứa trẻ không tồi, thật là đáng tiếc, bên trong lời ấy có dụng ý sâu xa không nói rõ, nhưng cả hai người đều hiểu là có ý gì. Hiển nhiên ông đang ám chỉ chuyện lúc trước Sử Hạo bị phế võ công khổ luyện bao năm rồi bị trục xuất khỏi tông môn. Ân tông môn giáo dưỡng một ngày đệ tử không dám quên, Sử Hạo vội vàng không người, tỏ rõ cõi lòng. Quả là đứa trẻ tốt, Quốc Trì Phụng thở dài, nhưng dù sao ông từng trải nhiều, cũng không đến nỗi vì chuyện mấy năm trước đã xảy ra mà hối tiếc không thôi. Chỉ tiếc hận vài câu rồi lại lập tức dứt bỏ, ông lắc đầu nói, quá xa. Nếu như ở lân cận thủ đô thì có thể cân nhắc chuyển tông môn về đây, nhưng ở Tây Bắc này thì, nói đến đây, ông lại lắc đầu. Không gian này dù có lợi cho người luyện võ, nhưng nếu như chỉ vì nó mà điều động toàn bộ, ngàn dặm xa xôi chuyển tông môn tới thì chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, lầm đường lạc lối. Ông hiếm thấy mà giải thích nhiều như vậy, đại khái cũng vì cảm thấy đã khiến đứa trẻ này chịu nhiều thiệt thòi. Sử Hạo nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ, mắt nhìn thẳng ông. Quốc Trì Phụng khẽ gật đầu mới tiếp tục, hiển nhiên nếu như Sử Hạo không làm ra thái độ như vậy, ông ta sẽ không nói nữa. Nơi tu hành tất nhiên quan trọng nhưng võ giả chúng ta cái chính vẫn là ở bản thân, rèn luyện gân cốt, mài dũa tâm tính, tất cả điều kiện bên ngoài đều chỉ có thể hỗ trợ chứ không phải yếu tố tiên quyết. Hiện tại sinh vật biến dị hoành hành, đối với người bình thường là ác mộng, nhưng với võ tông ta lại là cơ hội tu hành mấy ngàn năm cũng khó gặp được. Có hoàn cảnh bên ngoài như vậy, làm sao cần chấp nhất với một chút ích lợi trước mắt này. Đứa trẻ này không tệ, rất không tệ, còn quản lý căn cứ này khá lắm, sau này vẫn tiếp tục quản lý như thế đi. Còn thủ đô, muốn về thăm thì cứ trở về, không muốn về thì phái người khác đi là được. Quốc Trì Phụng nói xong lời này bèn nghênh ngang rời đi. Sử Hạo biết chuyến đi tới thủ đô lần này, căn cứ Bách Hiệp tất nhiên phải cử một người đi. Người có năng lực có cái nhìn đại cục trong căn cứ không ít nhưng cân nhắc đến sức chiến đấu của họ, suy nghĩ thêm về lộ trình, anh đành lắc đầu một cái, vẫn quyết định tự mình đi một chuyến thì hơn. Huống hồ với hành vi táo bạo của Võ Tông, nếu Sử Hạo không đi, người Bách Hiệp khó đảm bảo không bị bắt nạt. Bây giờ Đằng Tấn dẫn dị chủng rời khỏi Bách Hiệp rồi, nơi đây cũng coi như yên ổn. Sử Hạo rời đi một thời gian hẳn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù là như thế này nghĩ, trước khi đi Sử Hạo vẫn sắp xếp để đề phòng nguy cơ bất ngờ, lo trước khỏi họa, nếu không cần dùng hiển nhiên là càng tốt hơn. Đương nhiên, mệnh lệnh tìm kiếm chìa khóa cũng không trì hoãn, anh ta lập tức ban hành ra ngoài. Chìa khóa bí ẩn, cũng chính là mảnh sắt đen mà Sử Hạo đã từng tặng cho Lãnh Phong Trần. Vật này rốt cuộc có bao nhiêu mảnh thì anh ta cũng không rõ, chỉ có thể tận sức kiếm tìm mà thôi. Thông Tam Gia cũng có người của Võ Tông tới tìm, sau khi ông Lưu Thất thử võ công của người mới tới xong bèn sảng khoái đồng ý về thủ đô. Hết cách rồi, thực lực cách biệt quá lớn, không đi không được. Hơn nữa, Ông cụ cũng muốn biết tại sao cùng là tập võ mà người khác lại mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy. Căn cứ Bác Vệ, Vân Châu, Đông Châu và rất nhiều trại tập trung lớn bé khác đều có người tìm tới cửa. Mà ở một thời điểm khác, căn cứ Hy Vọng của Tống Nghiễn nghênh đón cùng một người giống như căn cứ Bách Hiệp. Lúc này, căn cứ Hy Vọng vẫn còn trong giai đoạn xây dựng, nhưng trạm kiểm soát ở năm cửa ngõ và tường phòng ngự đã hoàn toàn xây xong, cao lớn sừng sững hệt như pháo đài, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Người canh gác ở trạm cũng không cần phải đứng ở ngoài trời, trên trạm kiểm soát bố trí không gian để che đậy, vừa đủ để giám sát tình huống chung quanh từ xa lại vừa có thể giữ ấm. Thang để đi lên đi xuống cũng nằm trong lô cốt, khiến cho an toàn của nhân viên được bảo đảm rất lớn. Lúc này ngoại trừ cổng chính của hai trạm kiểm soát chỉ có thể đi bộ đang đóng chặt, ba trạm có đường thông hành còn lại đều đầy xe tải chở gạch, đá, vật liệu xây dựng, cũng bởi vậy trên ba tuyến đường này zombie nối liền không dứt, truy đuổi theo đoàn xe, cho nên mỗi một quãng thời gian, người gác bên trong trạm đều phải đi ra ngoài xử lý để tránh cho zombie chèn cứng, ảnh hưởng tới việc xây dựng căn cứ. Khi Quốc Trì Phụng đến nhìn thấy chính là một bức tranh náo nhiệt như vậy. Ông cũng không lập tức gọi cửa đi vào, mà là đứng ở ngoài trạm ngửa đầu quan sát một lúc lâu. Mãi đến tận khi người bên trong trạm phát hiện ra ông, lên tiếng dò hỏi, ông mới gật gật đầu nhỏ giọng cảm thán kiến trúc xây dựng không tồi, dựa vào thế núi xây lên, vừa có thể phòng zombie và thú biến dị bao vây lại có thể đề phòng người tấn công, kết cấu này đương nhiên rất chu toàn. Đương nhiên, đối với Quốc Trì Phụng thì cũng chỉ là không tồi mà thôi. Thấy một ông già đơn độc lại đến từ căn cứ thủ đô, người trông coi không khỏi đề cao cảnh giác, vội cử người đi thông báo cho Tống Nghiễn đang bận rộn trong căn cứ, đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, nhận được câu trả lời khẳng định thì mới dám cho ông cụ vào. Quốc Trì Phụng cũng không giận, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào, vừa đi vừa đánh giá toàn bộ ngã năm bình địa, dáng vẻ ông nhàn nhã tự như đi ngắm cảnh du lịch. Chiến sĩ dẫn đường không khỏi liên tiếp quay đầu lại nhìn. Thật sự là từ sau tận thế còn chưa từng thấy ông cụ nào có thái độ thông dong tự tại tựa hồ không chút ưu sầu gì như vậy. Thực vật biến dị trong ngã năm bình địa đã xử lý gần như xong xuôi, chỉ có nơi xa xôi kéo tới gần chân núi mới để lại không ít. Đất đai bằng phẳng trống trải bị một lớp tuyết dày bao trùm, chỉ trên đường cái bởi vì có xe qua lại nên mới cực kỳ sạch sẽ. Ở cuối đường, cách trạm kiểm soát hai dặm là bức tường bê tông màu xám cao vút. Lúc này cổng chính của tường cao mở rộng. Chờ đến gần là có thể nhìn thấy quang cảnh bận rộn nhộn nhịp bên trong. Người hơi ít nhỉ, Quốc Trì Phụng chỉ liếc mắt một cái đã ước chừng được số lượng người của nơi đây, so với diện tích của ngã năm bình địa, chút người này đúng là hơi ít. Chiến sĩ dẫn đường không đáp lời, trước khi chưa rõ lai lịch đối phương, anh ta không có ý định nói chuyện phiếm với người ta, để tránh trong lúc vô tình tiết lộ một ít tin tức của căn cứ. Quốc Trì Phụng cũng không để ý lắm, chuyến này đi mục đích chính của ông vẫn là quỷ bệnh, căn cứ này kỳ thực không lọt vào mắt ông. Đến tiếp đón ông chính là Tống Nghiễn và Thẩm Hy. Tuy Thẩm Hy luôn ở trong căn cứ thủ đô thu thập tình báo nhưng lại cũng chưa từng có cơ hội gặp được sáu đại trưởng lão võ tông. Chỉ là khi mấy người nhận được tin tức đã thảo luận một lúc rồi đưa ra kết luận, với độ tuổi như vậy mà dám đi một mình từ thủ đô lại đây. Ngoại trừ người của võ tông có thực lực cao thì những người khác đều rất khó làm được, cho dù là người dị năng. Nếu là khách võ tông tới thì không thể không khiến người ta lên tinh thần. Mà ông lão này cũng rất trực tiếp. Gặp mặt rồi vẫn không giới thiệu họ tên, cũng chẳng hỏi han gì bọn họ, chỉ nói muốn gặp quỷ bệnh. Vừa nghe nói là tìm quỷ bệnh, bất kể là Tống Nghiễn hay Thẩm Hy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời suy đoán trước đó càng được thêm khẳng định. Dù sao sự tồn tại của quỷ bệnh ngoại trừ Lãnh Phong Trần thì trong căn cứ thủ đô vốn không ai biết. Muốn gặp quỷ bệnh thì cứ đi, hai người ước gì quăng mớ phiền phức này cho cái tên cả ngày không có việc gì làm chỉ biết nhìn chằm chằm Tiểu Dương Dương kia. Quốc Trì Phụng đi tới chỗ quỷ bệnh. Thế nhưng khi ông ta nhìn thấy quỷ bệnh lại cung cung kính kính cúi người hành lễ lớn, trừ điều này ra thì cũng không làm gì nữa. Không phải là ông không muốn, mà là không dám. Nếu như những người khác nhìn thấy quỷ bệnh chẳng qua là cảm thấy gã không ăn không uống có vẻ kỳ quái thì khoảnh khắc khi Quốc Trì Phụng nhìn thấy quỷ bệnh lại tự núi Thái Sơn áp, đỉnh, gần như không thể thở nổi, thiếu chút nữa run chân xấu mặt, cũng không phải quỷ bệnh cố ý làm gì để áp chế ông, mà là bởi vì thực lực của Quốc Trì Phụng vượt xa những người khác. Thực lực càng mạnh càng có thể lĩnh hội uy thế và sức mạnh sâu không lường được trên người quỷ bệnh, không tới cảnh giới nhất định sẽ không cảm giác được. Nó giống như một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, con người sẽ kinh hoàng thất thố rồi chạy trốn, mà con kiến nọ lại vẫn chẳng cảm giác được chút nào. Hơn trăm năm trước, ngũ cốc tiền bối của phái Hoang Sơn vào một ngày nào đó đột nhiên hải hùng khiếp vía, nhiều lần suy diễn thiên cơ đều không nhìn thấu được, vì thế ông bèn nghĩ đến biện pháp mời bốn vị đồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo. Lúc đó, năm người họ được biết đến là nhân vật đứng đầu phương diện xem bói. Trên thực tế, không chỉ riêng Ngũ Cốc tiền bối mà bốn vị kia cùng ngày ấy đều có cảm ứng, mới có thể đồng ý lời mời mà tới. Năm người này không phải là bạn bè, trong đó thậm chí còn có hai vị là kẻ thù truyền kiếp với nhau, có thể làm cho năm người họ vứt bỏ hiềm khích lúc trước chung sức hợp tác, chỉ có một lần ấy thôi. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy kiếp nạn của loài người sẽ tới, khi được quỷ bệnh đáp lại, Quốc Trì Phụng sốt sắng mà ngồi xuống, suy nghĩ vài giây bèn quyết định vứt bỏ mấy thứ râu ria lan man, đi thẳng vào chủ đề. Dù sao ông sống đến số tuổi này vẫn có thể nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng, ở trước người có thực lực vượt xa mình, đấu trí tỏ vẻ thông minh trước mặt họ chẳng khác nào đang tự đoạn tuyệt với người, chẳng bằng có việc liền nói, không có chuyện gì thì từ biệt, như vậy ngược lại có thể lưu được chút ấn tượng tốt. Quả nhiên, nghe thấy những lời này, quỷ bệnh vẫn luôn lãnh đạm chợt lộ ra chút hứng thú, hơn trăm năm trước. Ồ, hẳn là khi Tần Tuyên mới vừa bắt lấy hành tinh này. Mí mắt Quốc Trì Phụng giật liên hồi, ông lại sáng suốt mà không truy hỏi, chỉ tiếp tục nói, năm vị tiền bối hợp sức thăm dò thiên cơ, nhìn thấy tai họa giáng lâm, yêu vật hoành hành, xác chết sống mãi, loài người rơi vào đường cùng. Tuy lần đó dù họ nhìn được chút thiên cơ nhưng cũng bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, quãng đời còn lại đều vượt qua trên giường bệnh, cuối cùng không thể sử dụng bất kỳ năng lực liên quan tới bói toán nào được nữa. Quỷ bệnh khẽ gật đầu. Đây là điều trong dự liệu, với thực lực của Tần Tuyên trừ khi cùng cấp cùng bậc hoặc vượt qua hắn, bằng không nếu muốn dò xét, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải đánh đổi một số thứ. Không bị mất mạng tại chỗ đã xem như năng lực những người kia không tầm thường. Nếu biết kiếp nạn của loài người sẽ tới, dù cho lúc đó quốc gia chìm trong chiến loạn, năm vị tiền bối vẫn từng người vận dụng sức ảnh hưởng của mình, bắt đầu làm chuẩn bị, hao phí thời gian mười mấy năm, họ xây xong một kho tàng bí mật. Nghe đâu bên trong có bí mật liên quan tới tận thế và cả biện pháp để đối phó. Ồ, quỷ bệnh vốn lười biếng nửa ngồi nửa dựa vào ghế sofa nghe đến đó không khỏi chống người lên, ngón tay bấm đốt thật nhanh sau đó thất vọng lắc đầu, lầu bầu lẩm bẩm, cũng đâu có, lòng Quốc Trì Phụng khó giải thích được lạnh xuống nhưng ông lại không nghĩ sâu xa, nói tiếp, lúc đó có vài người biết đến việc này, thế nhưng sau đó quân phiệt hỗn chiến, ngoại tộc xâm lấn, đất nước chia cắt. Cả những người lánh đời đều không cách nào tránh khỏi mà bị cuốn vào thời loạn. Trong thời kỳ có hôm nay chẳng biết có ngày mai hay không, ai còn đi quan tâm tới tận thế chẳng hay bao giờ mới ập xuống. Vì vậy dần dần tận thế và kho tàng đều bị người ta quên lãng. Chỉ người có huyết mạch với năm vị tiền bối dùng hết nỗ lực truyền từ đời này qua đời kia. Thành thật mà nói, khi xác định cái thứ kho tàng cùng với biện pháp gì đó chỉ là thứ vô dụng, quỷ bệnh chẳng còn hứng thú với chuyện về sau nữa. Nhưng hiện tại gã rảnh rỗi. Tự hồ cũng không có lý do để xen ngang, cho nên vẫn lắng nghe, chỉ là sắc mặt lại lần nữa biến trở về hờ hững. Quốc Trì Phụng nhạy cảm vô cùng, lập tức cảm nhận được biến hóa của gã, vì vậy ông vội vã tăng tốc độ, lược bớt những chuyện không cần thiết đi. Chỉ là thời đại thay đổi, vị trí kho tàng đã không ai biết được nữa, chỉ có cách hợp đủ chìa khóa bị chia thành 5 mảnh do 5 gia tộc bảo quản, thông qua bản đồ hợp lại cùng nhau mới có thể tìm được nơi kia, cũng mới mở được nó ra. Những người ấy sớm trong cục diện chính trị thay đổi trăm năm qua mà phân hợp ly tán, bây giờ cũng chỉ còn sót lại võ tông tôi giữ một mảnh của Ngũ Cốc tiền bối. Không lâu trước, tiểu bối của tôi, chính là đứa trẻ họ Lãnh từng đi theo ngài một quãng thời gian đã tìm về 3 mảnh chìa khóa, thêm vào võ tông vốn vẫn nắm giữ một mảnh thì giờ đây đã có 4 mảnh, chỉ còn một mảnh nữa là có thể tập hợp đủ. Bây giờ chúng tôi đã phát ra tin tức tìm kiếm chìa khóa ở mỗi một căn cứ, có lẽ không bao lâu nữa là có thể có thu hoạch. Quỷ bệnh ư một tiếng, xem như tỏ vẻ mình còn đang nghe. Quốc Trì Phụng thầm cười khổ, vẻ mặt ngược lại là càng cung kính, tôn giả đến từ thiên ngoại, nắm rõ về tận thế, cho nên chúng tôi hy vọng khi mở ra kho tàng ngài có thể đến dự. Nếu như trong đó có thứ gì ngài vừa ý, chúng tôi nguyện chấp tay dâng tặng, phàm là người nghe đến kho tàng bí mật, không quản tin hay là không tin, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ động lòng, nhưng đối phương nghe xong tất cả lại vẫn là dáng vẻ không để ý chút nào. Có thể thấy được điều này không liên quan tới tin hay không tin, mà chỉ là không để ở trong mắt, cho nên Quốc Trì Phụng mới càng thêm tin tưởng lai lịch của đối phương. Về phần lời mời quỷ bệnh tham dự lúc mở ra kho tàng, thậm chí cam kết tặng đồ quan trọng trong đó đều là quyết định do một mình ông đưa ra khi nhìn thấy quỷ bệnh. Theo kế hoạch ban đầu của họ, ông ta tới nơi này là muốn thăm dò gốc gác của quỷ bệnh, nếu như thực lực đối phương yếu hơn thì dùng thủ đoạn ép buộc mang về võ tông, sau đó sẽ nghĩ cách để ép gã nói ra tất cả. Nếu như thực lực đối phương ngang ngửa với mình, thậm chí mạnh hơn một chút, như vậy thì đối đãi khách sáo, không nên đắc tội, có thể mời chào thì mời chào không được thì từ bỏ, nhưng mà bọn họ lại chẳng ngờ rằng, đối phương vượt xa khỏi suy nghĩ của họ, thậm chí đến nông nổi không dám với tới. Đã như thế, lại nghĩ tới những chuyện Lãnh Phong Trần kể qua thì càng thêm làm cho người ta kinh ngạc run rẩy rồi lại cực kỳ say mê. Đối với họ bây giờ, quỷ bệnh cũng không chỉ là một cao thủ tuyệt đỉnh thực lực siêu phàm nữa mà là một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả kho tàng bí mật kia. Một sự tồn tại mà dù cho không có cách nào chiêu mộ được cũng phải tạo mối quan hệ thật tốt. Cho nên, Quốc Trì Phụng không chút do dự mà đưa ra cam kết. Hơn nữa, ông ta có tự tin sau khi trở về có thể thuyết phục những người khác đồng ý mình làm ra quyết định này. Quốc Trì Phụng là vị giỏi về lựa tình thế mà làm nhất trong 6 vị trưởng lão. Đây cũng là lý do tại sao ông lại được cử ra ngoài để giao thiệp với mọi người. Vì vậy trước mắt cần thiết lo lắng không phải cái khác, mà là có thể mời được quỷ bệnh đi tới, hoặc là bên trong kho tàng có thứ gì có thể để cho gã thấy vừa mắt hay không. Cũng được, quỷ bệnh suy tư một thoáng, ngoài dự liệu đáp ứng rất nhanh. Đối với gã mà nói, thời gian chậm chạp xác thực quá tẻ nhạt, đi dạo một chút cũng không tồi, thuận tiện cũng có thể nhìn xem trong võ tông có đứa trẻ nào đủ tư chất và tâm tính thích hợp hay không. Trương Dịch hiện tại phòng gã như đề phòng kẻ cướp, ngộ nhỡ đến cuối cùng anh thật sự kiên quyết không đồng ý thì gã cũng chỉ đành tìm cách khác mà thôi. Ngài, Quốc Trì Phụng vốn còn đang suy nghĩ phải khuyên như thế nào mới đã động được đối phương, vậy mà ý nghĩ trong đầu còn chưa sửa sang xong đã nhận được đáp án như vậy, không khỏi mừng rỡ như điên, tốt quá, tốt quá. Vậy chờ tập hợp đủ chìa khóa, lão hữu sẽ trở lại cung thỉnh tôn giả, nói xong, Quốc Trì Phụng lập tức cáo từ. Có thể nói ông đã hạ mình xuống cực kỳ thấp, nếu để cho võ tông hoặc là người căn cứ thủ đô nhìn thấy, chỉ e cũng sẽ bị dọa sợ. Nhưng ông ta lại rất rõ ràng, đối mặt với dị nhân thế này, không sợ hạ mình xuống tận đáy bùn, chỉ sợ đối phương không có thời gian để ý. Võ tông còn có một người ở chỗ này của tôi, nếu như muốn mang hắn đi, quỷ bệnh thấy Uất Trì Phụng thức thời như vậy, dù cho không thể nói là yêu thích, nhưng cũng chẳng hề phản cảm. Không khỏi nghĩ đến Viên Tấn Thư. Vì vậy gã định bảo nếu muốn thì cứ mang đi, dù sao hiện tại gã cũng không cần ai làm chân chạy vặt cho mình nữa. Tôn giả có thể coi trọng thì đó là phúc phận nó, nếu như ngài không hài lòng với nó, võ tông còn có rất nhiều đứa trẻ nhanh tay nhanh mắt. Quốc Trì Phụng vội vàng cắt ngang, ông đáp rất nhanh, thậm chí còn không chờ quỷ bệnh nói xong, hiển nhiên là sợ đối phương nói ra bèn trở thành chắc chắn. Không cần, quỷ bệnh xua tay từ chối. Viên Tấn Thư thôi mà gã còn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào đây. Hơi đâu mà tự gây phiền phức đòi thêm vài người nữa. Quốc Trì Phụng không khỏi tiếc nuối thở dài, nhưng cũng không dám dây dưa, cúi người hành lễ xong bèn lùi ra. Khi ra khỏi cửa, ông vừa vặn đụng tới Trương Duệ Dương ôm vở và hộp bút lại đây. Trương Duệ Dương nhìn thấy cụ già, dù không quen biết nhưng vẫn lễ phép cất tiếng chào ông. Ánh mắt Quốc Trì Phụng khựng lại, nhìn kỹ mặt mày vành tai của đứa bé này, sau đó kéo mũ của nhóc, sờ sờ ở sau gáy cùng với xương cổ một lát. Rồi lại cách áo ấm dày cộng nắm xương cốt tứ chi. Ông vừa nắng bóp vừa không ngừng vui mừng lẩm bẩm hạt giống tốt, cũng không biết cách lớp áo dày như vậy, ông làm sao mà sờ ra được. Trương Duệ Dương bắt đầu hoảng sợ, cứng người lại ở đó không biết phải làm sao, sau đó bị sờ tới ngứa thịt, nhìn không được bật cười khanh khách, người cũng tỉnh táo lại, vội vàng muốn lui về phía sau, ông ơi con phải đi rồi, chú quỷ bệnh còn ở bên trong chờ con đó. Chậm là sẽ bị phạt. Bởi vì không cảm giác thấy đối phương có ý đồ xấu hay định làm gì không hay, cho nên nhóc vẫn duy trì lễ phép, chú quỷ bệnh. Quốc Trì Phụng mới phát hiện một hạt giống với gân cốt thượng giai nên mừng rỡ không thôi, cũng đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể mang đứa bé này đi, nghe vậy bất chợt cứng đờ, trong đầu tựa hồ có sét đánh. Ông ngây ngẩn cả người, chốc lát sau mới run rẩy mà buông tay ra, sợ mình nghĩ sai rồi mà cẩn thận chỉ ngôi nhà mình mới vừa đi ra từ đó. Trương Duệ Dương gật gật đầu. Phải ạ, chú bệnh đang ở trong đó. Ông tới tìm chú ấy sao ạ? Quốc Trì Phụng yên lặng mà lau mồ hôi lạnh, sau đó đội mũ lại cho Trương Duệ Dương rồi giúp nhóc chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Tiếp đó ông chắp tay cúi chào, đối xử với đứa trẻ còn chưa cao tới eo mình như người cùng thế hệ, cấp bậc. Trương Duệ Dương không hiểu gì cả, tuy nhiên nhóc bị dáng vẻ trịnh trọng của cụ ông này hù dọa, cũng đàng hoàng khom lưng đáp lại. Mong Quốc Trì Phụng dường như bị lửa thiêu vội và nhanh chóng rời đi. Lần này tâm tình tiếc nuối cũng chẳng còn nữa, trái lại bởi vì mình và quỷ bệnh cùng nhìn trúng một đứa trẻ mà thấy hơi kiêu ngạo, lòng lại càng thêm bình tĩnh hơn. Chú bệnh ơi, ông mới nãy thật quái lạ nha, đi vào trong nhà, Trương Duệ Dương vừa tự kéo ghế đặt trước bàn trà, vừa nói với quỷ bệnh. Nhưng mà ông ấy chơi vui lắm. Nói xong nhóc bèn học theo dáng vẻ của Quốc Trì Phụng, cúi người chắp tay chào Quỷ Bệnh một cái. Quỷ Bệnh nhìn mà trong lòng hơi động, không khỏi ngồi thẳng thân thể, hỏi, Trương Duệ Dương, con có đồng ý bái ta làm thầy không? Đồng hành hơn một năm, gã đã dạy Trương Duệ Dương không ít thứ, nhưng chưa từng có ý nghĩ thu nhận đồ đệ. Vậy mà lúc này nhìn thằng bé nghiêm túc hành lễ, không biết tại sao lại chợt động lòng. Xưa nay chưa từng nghe Quỷ Bệnh gọi mình đầy đủ cả họ lẫn tên như vậy, Trương Duệ Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được, lại không biết nên trả lời thế nào. Một là nhóc không biết bái sư là có ý gì, hai chính là không biết tại sao phải bái sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ Quỷ Bệnh nghiêm túc, nhóc bèn ý thức được chuyện này có khả năng rất quan trọng, cho nên bối rối không biết làm sao. Đây cũng chỉ là một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Quỷ Bệnh, thấy vẻ mặt nhóc con mê man, vì vậy gã bèn sửa lời, thôi, bày giấy bút, mài mực, bắt đầu bài tập ngày hôm nay đi. Nếu thật sự muốn nhận đồ đệ, cũng phải chờ mấy năm sau lại nói. Dù sao gã cũng sẽ dạy cho đứa nhỏ này, bái sư chẳng qua chỉ là một nghi thức mà thôi. Trương Duệ Dương mơ hồ, dạ, một tiếng, sau đó bèn quẳng hết vấn đề mới vừa rồi đi. Thấy vậy, Quỷ Bệnh không khỏi âm thầm gật gật đầu, thằng bé này khi chú tâm vào chuyện chính thì trong lòng sẽ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Nếu quả thật đi tới bên kia tu hành cũng tất nhiên sẽ nhanh hơn so với mọi người. Tạm không nói tới chuyện Quỷ Bệnh làm sao chỉ dạy cho Trương Duệ Dương, sau khi Uất Trì Phụng ra ngoài cũng chưa lập tức rời đi, mà là đi tìm Tống Nghiễn, báo tin tức tìm kiếm chìa khóa và hội nghị thủ lĩnh của các căn cứ cho hắn. Khi gặp Tống Nghiễn, ông ta tự nhiên liền biến thành thái độ khác, tuy rằng bởi vì đối phương liên quan đến Quỷ Bệnh khiến cho ông khách sáo hơn mấy phần, nhưng kiêu ngạo tận trong xương tủy lại cũng chẳng hề che giấu. Kỳ thực con người đại khái đều là như vậy, không thể hoàn toàn nói là lớn bắt nạt nhỏ. Thế nhưng đối mặt với địa vị hoặc là thực lực khác nhau, tâm thái ít nhiều cũng sẽ có chút khác biệt. Còn người có thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, hoặc là bản thân kẻ đó đã nằm ở một vị trí đỉnh cao không người nào có thể sánh vai hay vượt qua, hoặc người đó chính là thánh thần. Với thân phận của Quốc Trì Phụng, trước tận thế cho dù là nguyên thủ một quốc gia cũng sẽ không được ông để trong lòng, huống chi là sau tận thế, cho nên ông có thể bày ra thái độ khiêm nhường như thế trước mặt Quỷ Bệnh. Chỉ có thể nói Quỷ Bệnh đã tạo thành áp lực lớn tới nỗi khó có thể tưởng tượng, còn Tống Nghiễn, khẳng định không phải đối tượng làm cho ông cúi đầu. Tới thủ đô sau đó bị võ tông của mấy người bắt nạt đuổi giết hả, nghe xong lời ông nói, Tống Nghiễn không có biểu cảm gì buông ra một câu, cũng nghe không ra là chê cười hay là oán hận. Không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện với mình như vậy, Quốc Trì Phụng sửng sốt một chút, sau đó cơn tức giận ập đến, nhưng cân nhắc đến Quỷ Bệnh, ông vẫn ép cục giận này xuống. Vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu hữu nếu như bận chuyện, không đi cũng không sao, chỉ là cái căn cứ tép triêu 2-3 ngàn người, có đi hay không cũng chẳng quan trọng. Đệ tử võ tông xưa nay tàn nhẫn bá đạo, trong lòng ông ta dĩ nhiên rất rõ ràng, nhưng mà võ tông lánh đời nhiều năm, nay gặp thời mà được xuất hiện trước mặt công chúng, nếu như không bá đạo kiêu ngạo một chút thì ai sẽ để họ vào mắt, cũng chính là thừa dịp ban đầu tận thế hỗn loạn mà gây oai gây uy, ngày sau mới càng dễ chỉnh đốn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao ông biết trong tông môn có một số người làm bừa nhưng cũng không can thiệp vào. Lúc này càng tàn nhẫn, ngày sau chỉ cần xử lý mấy kẻ thanh danh tanh tưởi ấy, đặt ra quy củ nghiêm chỉnh hơn. Một cách tự nhiên sẽ có thể khiến người bị ức hiếp vừa sinh lòng cảm ơn lại còn có thể kính nể. Đến lúc đó, địa vị võ tông sẽ không bao giờ bị lay động. Trên thực tế, bọn họ chỉ thả cho tùy ý chứ không tận lực dẫn dắt, đệ tử nòng cốt chân chính trong tông môn trước giờ trước vẫn luôn kín tiếng. Thành ra chỉ là một đám xa xa bên ngoài không ngăn được cám dỗ mới đi con đường khác. Những kẻ mà tâm tính bản thân đều không khống chế được, dù từ bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Đương nhiên, những dự định này tuyệt đối không thể nói ra miệng, dù cho có người đoán được cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không thanh danh võ tông chỉ sợ sẽ thật sự thối nát, muốn vương mình phải trả giá gấp trăm ngàn lần cũng không nhất định đánh đổi được. Quốc Trì Phụng đi rồi, Tống Nghiễn suy tư một lát bèn quyết định sẽ đi tới thủ đô một chuyến, đồng thời cũng truyền tin tìm kiếm chìa khóa xuống toàn căn cứ. Võ tông điều động 30 mấy nhóm người lên đường, ngoại trừ Uất Trì Phụng là một thân một mình, các nhóm còn lại đều không ít hơn 3 người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ huyền cấp dẫn đội, trong đội yếu nhất cũng phải đạt đến hoàng cấp. Theo ý tưởng ban đầu, mỗi một đội sẽ phụ trách một tỉnh, dùng kỳ hạn nửa năm tìm được hết thảy quần cư người sống sót để thông báo. Đương nhiên, trong này võ tông cũng có ý định muốn thăm dò tất thảy những nơi tập trung người sống. Những căn cứ lớn thực ra tương đối dễ tìm, chỉ cần dựa vào vết tích từ những con đường thông thoáng, vật tư bị vét sạch, cùng với tình hình tiêu diệt zombie để phán đoán,